Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2269, Sở Thường Luyện Khí, 1, Góc Chuyện Audio.com. Được rồi, chuẩn bị công cụ cho tốt, bắt đầu đi. Đốt địa hỏa xong, thấy Sở Thường hoảng sợ, có chút ngẩn người, Trương Huyền nhíu mày nói. Vâng, có thể trẻ tuổi như vậy thì đến được thánh vực tam trọng, càng là luyện khí sư thất tinh, biểu hiện ra quần áo lụa là trên thực tế không đơn giản chút nào. Hít sâu một hơi, rất nhanh tĩnh hạ tâm thần. Tiểu tử, người yên tâm, không phải ca thổi với ngươi, nhưng ngươi nghiêm khắc dựa theo chủ nhân nói đi làm, đỉnh ra ta một chút việc cũng không có, cấp bậc còn sẽ tăng nhiều. Thấy Sở Tường bó tay bó chân, Kim Nguyên Đình cười to một tiếng. Nghe nói như thế, Lâm Kiệt đại sư cùng Tần hội trưởng liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy lo lắng. Cái lô đỉnh này rốt cuộc là tâm lớn, hay suy nghĩ có vấn đề? Luyện chế như vậy, rớt cấp là việc nhỏ, trọng yếu nhất là ý niệm của ngươi cũng có thể sẽ bị giết chết. Thật sự một chút lo lắng cũng không có. Vâng, Sở Tường lên tiếng, quay đầu nhìn qua. Trương sư, không biết phải dung hợp khoáng thạch gì. Đây, ngón tay búng ra, một tảng đá bay tới. Cái này, đồng tử co rụt lại, Sở Tường lung lay lần nữa. Kim tinh huyền thạch vô cùng quý giá, dung hợp một chút, có thể để cho uy lực của binh khí đại tăng. Coi như là ở Phong Hào đế quốc cũng thuộc về khoáng thạch rất hiếm, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương tiện tay lấy ra. Thứ này rất khó hòa tan a. Tần hội trưởng nhíu mày. Cho dù kim tinh huyền thạch rất ít ỏi, nhưng thân là hội trưởng luyện khí sư công hội, vẫn có đường tắt lấy được một ít, nhưng thứ này rất khó hòa tan, coi như là địa hỏa trong đại sảnh, muốn tan ra cũng đều cần tiêu phí thật lớn. Hóa không ra, làm sao hòa vào trong binh khí tăng lên phẩm chất. Địa hỏa ở tiềm trùng đế quốc muốn hòa tan không khó lắm, nhưng nơi này. Lâm Kiệt đại sư lắc đầu. Mặc dù địa hỏa ở luyện khí sảnh độ nóng cao nhất nhưng so sánh với tiềm trùng đế quốc còn kém một ít, muốn luyện hóa kim tinh huyền thạch chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đang hiếu kỳ, đối phương làm sao hòa tan, chợt nghe thanh niên phân phó một tiếng, tiếp theo liền thấy Kim Nguyên Đỉnh mở ra trực tiếp nuốt khoáng thạch. Cái này, Lâm Kiệt đại sư vỗ đùi, trong mắt tỏa ánh sáng. Sao ta không nghĩ tới chứ, lô đỉnh muốn luyện chế này, là khí đỉnh, mặc dù độ nóng của địa hỏa có hạn, nhưng mượn nhờ lực lượng thánh khí trung phẩm của nó, sẽ trở nên càng thêm nóng. Một mình hòa tan mà nói rất khó, nhưng đặt ở trong đó liền rất dễ dàng rồi, chỉ là cái gì, chỉ là như vậy có thể hòa tan kim tinh huyền thạch nhưng cũng có thiếu sót, đó chính là thần thức không cách nào đi vào, dò xét không thấy đến cùng lúc nào triệt để hòa tan, thời gian sớm, thời gian chậm, đối với luyện chế binh khí đều có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Kiệt đại sư nói, địa hỏa thiêu cháy cộng thêm lô đỉnh gia trì, độ nóng trong lô đỉnh ngay cả kim tinh huyền thạch cũng có thể hòa tan, thần thức đi vào trong đó mà nói tất nhiên cũng bị tổn thương. Vào không được sẽ không có biện pháp xác định trạng thái. Đối với khoáng thạch phẩm chất cao như kim tinh huyền thạch rèn luyện binh khí, dùng lửa thời gian dài ngắn có ảnh hưởng rất lớn, có đôi khi kém một hai cái hô hấp thì có thể dẫn đến thất bại. Không sai. Không chỉ như thế, cái lô đỉnh này một mực ở trong địa hỏa, một khi thời gian sai lầm. Góc chuyện audio.com, khoáng thạch bị lãng phí không nói, gây chuyện không tốt cũng sẽ mất đi kết cấu lúc trước, cấp bậc rớt xuống rất nhiều. Tần hội trưởng cũng hiểu được, cái lô đỉnh này, bản thân chính là rất nhiều khoáng thạch kim loại dung hợp thành, đã đạt đến một loại cân bằng đặc thù, này mới khiến nó đạt tới thánh khí trung phẩm. Giờ phút này, địa hỏa liên tục thiêu cháy, sự cân bằng này rất dễ dàng đánh vỡ, hơn nữa khoáng thạch không biết lúc nào có thể hòa tan. Luyện chế như thế, cho dù giải quyết xong vấn đề độ nóng của địa hỏa chưa đủ, độ khó lại lần nữa gia tăng lên gấp bội. Hai người đang lo lắng, chợt nghe thanh âm nhàn nhạt của thanh niên tiếp tục vang lên. Về phía trước hai bước chân khí quán thâu hướng đông bắc dùng tam diệp luyện khí pháp lấy nó khai lò. Thanh âm mang theo vận luật đặc thù của sư môn thiên thụ, không chần chờ cùng do dự, như mệnh lệnh quân nhân, ngắn gọn hữu lực. Nghe được hắn nói, Sở Tường tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, di động hai bước ngón tay điểm ra. Rầm ào ào, nắp lò mở ra, một đoàn chất lỏng màu vàng kim óng ánh bay ra, lơ lửng ở trên không trung. Hòa tan, hơn nữa là vừa mới hòa tan, sai số không cao hơn 1/10 cái hô hấp cái này. Đồng tử co rụt lại, Tần hội trưởng không thể tin được. Cách trương.